Cửu vực kiếm đế, chương 1633, chắc chắn phải chết. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có thể để ba người chúng ta liên thủ. Tiểu tử ngươi hôm nay chết. Cũng coi là chết cũng không tiếc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ lạnh cười nhìn lấy Sở Phong Miên. Bây giờ đối Sở Phong Miên tới nói. Đã là một cái tử cục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là cơ duyên tại nhiều, chênh lệch cảnh giới, cũng là khó để bù đắp. Bát kiếp cổ đế, chung quy là bát kiếp cổ đế. Cho dù là kỳ ngộ tại nhiều, hôm nay ba người bọn họ liên thủ, Sở Phong Miên cũng là chắc chắn phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người liên thủ, quyền phong, Phật ấn, trảo kích. Ba cỗ lực lượng tới gần Sở Phong Miên một khắc, kinh khủng uy thế, nghiễm nhiên bao phủ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là một tôn cửu kiếp cổ đế, đều có khả năng, tại uy thế này phía dưới. Lúc này diệt vong, tại cái này ba cỗ lực lượng bao phủ phía dưới. Sở Phong Miên sắc mặt đều là biến đến vô cùng ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người này, bất kỳ người nào thực lực, đều vô cùng đáng sợ. Ba người liên thủ, thực lực càng là khống không tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Trừ phi là nửa bước thiên nhân cảnh, nếu không thì khó mà có người, có thể chống lại ba người này liên thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần thụ chi lực, gia trì thân thể ta. Chấm, Long Hoàng huyết mạch, viễn cổ Long Hoàng thân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất hủ chân thân, giống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm thanh tiếng long ngâm từ Sở Phong Miên phía sau gào thét mà ra. Hắn huyết mạch bên trong lực lượng. Tại thời khắc này bộc phát đến cực hạn. Tại Sở Phong Miên trên thân thể. Thuần túy long lực. Đều là biến thành từng mai vảy rồng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng mai vảy rồng. Đều như là từng mai trận nhãn. Hợp thành một đạo cổ lão đại trận. Tại Sở Phong Miên phía sau. Thần thụ hư ảnh đều là nổi lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên làn ra phía trên. Càng là nổi lên từng mai huyết nhục tinh thể bộ dáng. 129.600 mai huyết nhục tinh thể. Ngưng tụ đồng loạt. Thủ hộ cái này Sở Phong Miên thân thể. Ngay trước ba cỗ lực lượng oanh kích mà tới một khắc. Sở Phong Miên cầm trong tay linh kiếm. Đột nhiên một kiếm. Phóng lên tận trời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất kiếm phá thương khung. Ầm ầm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm khí cầu vồng. Chừng vạn trượng. Một kiếm phóng lên tận trời, trường xé rách thiên địa chi thế. Ngay tại Sở Phong Miên xuất kiếm một khắc, Hoàng công tử khóe miệng, lại là nổi lên mấy bôi lạnh cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt thế phượng viêm, ầm ầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Sở Phong Miên trên ngực. Đột nhiên phun ra ngoài vô số xích hồng hỏa diễm. Diệt thế phượng viêm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại mới Hoàng công tử cùng Sở Phong Miên thời điểm giao thủ. Cái này Diệt Thế Phượng Viêm, chính là Lặng Yên Trung Hạ. Cho tới nay, đều giấu ở Sở Phong Miên trong ngực. Không có thôi động, Hoàng công tử chờ đợi liền là giờ khắc này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này Sở Phong Miên nguy hiểm nhất, hẳn phải chết cục diện bên trong. Đột nhiên bộc phát cái này Diệt Thế Phượng Viêm. Cơ hồ là muốn đem Sở Phong Miên cuối cùng một chút hy vọng sống đều cho xóa đi. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thân hình đều là bước lui liên tục. Cái này Diệt Thế Phượng Viêm, mặc dù không đến mức để Sở Phong Miên lúc này vẫn lạc, nhưng cũng để hắn bị thương thật nặng. Trong nháy mắt Sở Phong Miên sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia một đạo vạn trượng kiếm khí lực lượng, vậy yếu kém rất nhiều. Răng rắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Va chạm chỉ gặp, cái này một đạo kiếm khí. Tại cái này ba cỗ lực lượng liên hợp trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có chút nào rằng co. Vạn trượng kiếm khí, lúc này phá diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cỗ lực lượng, đồng thời đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể. Nhấc lên vô số tiếng nổ. Sở Phong Miên thân hình, ở trong đó điên cuồng chấn động cái này. Cái này ba cỗ lực lượng, không chỉ là muốn hủy diệt Sở Phong Miên nhục thân, càng là muốn đem Sở Phong Miên một thân tinh huyết toàn bộ hủy diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó cái kia chuyển luân hòa thượng đánh ra Phật Phật ấn, càng là lập tức đánh vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Chỉ gặp Sở Phong Miên trong thân thể tinh huyết đều tại lực lượng này phía dưới bắt đầu không ngừng hủy diệt. Tiểu tử này chết chắc rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng công tử thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng. Sở Phong Miên nhục thân trong chớp mắt này đã là tổn hại hơn phân nửa. Nhục thân bị hủy là khẳng định là sự tình. Với lại cái kia chuyển luân hòa thượng, càng là yên lặng trực chỉ Sở Phong Miên tinh huyết. Một khi là Sở Phong Miên tinh huyết toàn bộ hủy diệt, cái kia Sở Phong Miên liền xem như tại có năng lực, cũng chỉ có một con đường chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết chắc rồi. Chỉ bằng ba người các ngươi phế vật, cũng muốn giết ta. Chấm. Đột nhiên, tại cái này oanh kích bên trong, Sở Phong Miên cười to thanh âm vang vọng mà lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại tiếng cười này bên trong, nghe không ra bất kỳ một chút xíu bối rối, ngược lại là tự tin vô cùng, không có chút nào rơi vào đến tuyệt cảnh bình thường cảm giác. Tiểu tử này còn tại mạnh miệng, thật là không biết sống chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ nghe được Sở Phong Miên tiếng cười, sắc mặt âm trầm xuống. Lại là một quyền, lúc này đối Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người có thể kiên trì tới khi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, lại là một quyền oanh kích mà xuống. Sở Phong Miên thanh âm lập tức buồn bực rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phảng phất là tại cái này cự lực phía dưới, đã là không cách nào chống đỡ tiếp. Cái kia Tiểu Diệu Vương Hàn Giả, chuyển luân hòa thượng, Hoàng công tử ba người sắc mặt đều là nổi lên mấy điểm dáng tươi cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hoàng công tử, càng là bước đầu tiên, đột nhiên chỉ gặp hướng về Sở Phong Miên đột nhiên ở giữa vọt tới. Đối Sở Phong Miên tay phải đột nhiên chộp tới. Cái này hoàng công tử mục tiêu là Sở Phong Miên không giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên có thực lực như thế, tại cái này cửu vực bên trong, tất nhiên là đạt được rất nhiều bảo tàng. Sở Phong Miên không giới bên trong bảo vật, tuyệt sẽ không thiếu. Cái này hoàng công tử, liền là cái thứ nhất có tâm tư người. Thừa dịp tiểu diệu vương Hàn Dạ cùng chuyển luân hòa thượng còn chưa xuất thủ một khắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên xuất thủ, đến cướp đoạt Sở Phong Miên không giới. Hoàng công tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy hoàng công tử đột nhiên xuất thủ, cái kia tiểu diệu vương Hàn Dạ cùng chuyển luân hòa thượng đều là biến sắc. Bọn họ vậy đều đã nhìn ra hoàng công tử ý nghĩ. Sắc mặt vô cùng âm trầm, còn chưa kịp ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng công tử thân thể đã là xông vào đến Sở Phong Miên trước người tới. Tiểu tử này không giới là ta. Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng công tử giữ tợn cười một tiếng. Một thanh xuất thủ bắt tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trường. Đột nhiên oanh kích mà ra. Cái kia đình trệ bất động. Phảng phất đã là vẫn lạc Sở Phong Miên. Đột nhiên xuất thủ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trường này nhanh chóng, như là một thanh lợi kiếm, đột nhiên đánh về phía hoàng công tử. Tại nhanh như vậy tình huống phía dưới, hoàng công tử đều chưa kịp phản ứng lại đây, liền bị Sở Phong Miên một trường đánh vào hắn trên ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, hoàng công tử còn chưa kịp nói cái gì, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay lực lượng ngưng tụ, lập tức đánh vào đến hoàng công tử trên ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng công tử thân thể lúc này nổ tung lên, đầy trời tinh huyết phun ra ngoài, mà Sở Phong Miên sớm đã là chuẩn bị kỹ càng. Tại hắn một trường oanh kích ra ngoài một khắc, thôn thiên bí thuật đã là hiện lên ở hoàng công tử trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng công tử tinh huyết không có một giọt lưu lại, toàn bộ bị thôn phệ đến thôn thiên bí thuật bên trong. Theo thôn thiên bí thuật vận chuyển, cái này hoàng công tử ý thức bị hoàn toàn ma diệt. Hắn tinh huyết đều biến thành tinh túy vô cùng linh lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hoàng công tử huyết mạch thế nhưng là vô cùng tinh thuần phượng hoàng huyết mạch tôn quý, ẩn chứa lực lượng cũng không phải võ giả tầm thường tinh huyết có thể so sánh. Hoàng công tử tinh huyết bị toàn bộ thôn phệ, chỉ gặp Sở Phong Miên trên thân khí tức càng là mạnh mẽ mấy điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.